Kính Thiên Hành tập 402. Các bạn có thể đón nghe trọn bộ của bộ truyện này bằng cách truy cập qua đường link danh sách phát Tuấn Anh đang ghim dưới phần bình luận của video này. Các bạn cũng đừng quên bấm like và đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Và ngay sau đây Tuấn Anh xin kính mời các bạn cùng tiếp tục nghe chuyện. Bây giờ Bạc Vũ Kình thét lớn, sát khí bùng nổ, gương mặt đầy giận dữ cúi xuống, hai chân đạp mạnh về phía Lý Vân Tiêu. Tư thế vặn vẹo, ánh mắt hùng tợn, hoàn toàn mất đi thần trí, còn đáng sợ hơn mãnh thú. Hắn tung một quyền nhắm vào mặt của Lý Vân Tiêu. Đánh người không đánh mặt, làm người nên chừa đường lui. Vũ Kình huynh, người lại đánh mặt ta, thật là tuyệt tình. Lý Vân Tiêu lạnh nhạt nói, giơ tay bắt lấy cú đấm. Sức lực toàn thân của Bạc Vũ Kình biến mất, gương mặt giận dữ méo mó, miệng rên rỉ đầy đau đớn. Tay trái của Lý Vân Tiêu kết ấn, điểm mấy chỉ về phía Bạc Vũ Kình. Từng đạo kim quang hóa thành phủ chú bay vào người của hắn, mỗi đạo đều vang lên tiếng khóa vang vang như phá vỡ từng huyết mạch. Trong khoảnh khắc, toàn thân của Bạc Vũ Kình đẫm máu, ngã vật xuống đất. Tuy nhiên hắn không hề tỏ ra đau đớn, nhưng đòn đánh của Lý Vân Tiêu đều tránh chỗ hiểm. Đợi khi Bạc Vũ Kình gần như bất tỉnh, Lý Vân Tiêu đang tay đánh xuống một trường. Trường lực đâm xuyên qua ngực của Bạc Vũ Kình, đánh thẳng ra sau. Trường lực mang theo khí lạnh, khiến cho Bạc Vũ Kình phun máu, kêu rên thảm thiết, thân thể không ngừng run rẩy. Cuối cùng thì hàn quang phá thể bay ra ngoài, định trốn thoát. Đúng là ngây thơ. Lý Vân Tiêu cười khẩy, có ta ở đây mà muốn trốn thoát sao? Chuyện đó là trò cười. Hắn giơ tay đặt Bạc Vũ Kình xuống đất, tay kia khẽ chụp, lập tức hút ngây thạch vào tay. Ngây thạch nằm trong tay hắn, linh động vô cùng, không ngừng vung vẫy nhưng không thoát được. Lý Vân Tiêu kinh ngạc, nếu cho ngươi thêm thời gian, e rằng ngươi thật sự sẽ biến hóa đấy. Hắn lật tay, lập tức áp chế ngây thạch đang vùng vẫy, sau đó điểm vài cái hóa thành một đạo phù ấn rơi vào đầu của Bạc Vũ Kình. Linh hồn được bao nhiêu thì xem vào tạo hóa của ngươi vậy. Dứt lời, thân ảnh của Lý Vân Tiêu biến mất khỏi nhà giam, chỉ còn lại vũng máu đẫm sàn, chẳng ai để tâm đến Bạc Vũ Kình đang nằm đó. Thương thế của Bạc Vũ Kình tuy nặng nhưng vẫn tươi cười, vẻ mặt an tường, lặng lẽ ngủ trong vũng máu. Mấy ngày sau, Lý Vân Tiêu đang chuẩn bị xong mọi thứ, bắt đầu lấy thải hồng thạch trong tim ra. Sau khi lấy ra, thải hồng thạch lập tức sụp đổ, co lại thành viên đá to bằng nắm tay trẻ con. Máu huyết trong cơ thể co rút, sắc mặt của Lý Vân Tiêu tái nhợt, vì không đủ máu huyết cung cấp, đầu óc của hắn trở nên mê muội. Trong trận chiến Bắc Hải, hắn bị Tiểu Hồng giết, trái tim bị đánh nát. Thải hồng thạch lúc đó thay thế trái tim, trở thành hạch tâm vận chuyển máu huyết khắp cơ thể, duy trì các chức năng sống. Nhưng sau khi thân thể bước vào hư quang, da thịt trở nên cứng cáp hơn cả thải hồng thạch. Lúc này thải hồng thạch không còn quá trọng yếu như trước. Lý Vân Tiêu đã cân nhắc đến việc lấy thải hồng thạch ra, nhưng vì chưa có tiền lệ nên hắn định chờ đến khi thân thể đạt đến pháp thân cảnh mới hành động để bảo đảm sự an toàn. Khi vị thành nhắc đến việc này, hắn thuận theo cơ hội hoàn thành kế hoạch sớm hơn dự tính. Lý Vân Tiêu lặng lẽ cảm nhận tần suất dao động của hai tảng đá, ban đầu mạnh yếu không đều, dần dần trở nên cân bằng, tạo ra sự cộng hưởng với nhau. Hắn mỉm cười, bản thân gây hồng thạch vốn đã một thể, không cần điều tiết, chúng đó có thể tự dung hợp. Hai tay của hắn bấm điểm pháp quyết, chậm rãi đưa hai bàn tay lại gần nhau. Tảng đá trước mặt cũng từ từ tiến sát, hai luồng hào quang vừa chạm đã bắt đầu hấp thụ lẫn nhau. Không chỉ tảng đá dung hợp mà cả hào quang cũng quyện lại, hóa thành ánh sáng rực rỡ đủ màu sắc. Lý Vân Tiêu nhìn chăm chăm vào tảng đá, hai mảnh đã hợp nhất thành một khối đá trắng hoàn mỹ. Bên ngoài, mặt bóng loáng trông vô cùng đẹp mắt. Vừa nhìn không ai nghĩ đây chính là ngây hồng thạch khiến vô số ma quân điên cuồng truy cầu. Hắn thu ngây hồng thạch vào tay, lúc này mới thở phào nói, đã hoàn thành, đa tạ. Sau lưng vang lên giọng nói lãnh đạm, không cần cảm ơn ta, ta đâu có làm gì đâu. Tuy sắc mặt của Lý Vân Tiêu trắng bệch, nhưng tâm tình rất tốt cười mà nói, nếu không có người hộ pháp, thật sự ta không dám làm chuyện này đâu. Hắn xoay người, lại mỉm cười. Một luồng sáng bay xa bảy trượng, thân ảnh dần hiện ra, chính là Tiểu Thanh. Tiểu Thanh vẫn bình tĩnh như thường. Quả thật có chút nguy hiểm đấy. Thân thể hư quang cảnh của người tuy không đến mức chết, nhưng có thể sụp đổ, cảnh giới giảm mạnh. Lý Vân Tiêu cười khổ. Nếu cảnh giới giảm xuống thì sống chẳng bằng chết, nhất là vào lúc này, khi thực lực là điều sống còn. Tiểu Thanh nhìn chằm chằm vào Lý Vân Tiêu, trầm mặc một lúc mới nói. Cho ta nói thẳng nhé, Có phải ngươi bị thanh kiếm kia phong tỏa tinh khí thần, không chỉ tốc độ tu luyện cực kỳ chậm mà ngay cả khả năng khôi phục thần dịch lực và phục hồi thân thể đều bị ảnh hưởng nặng nề không? Lý Vân Tiêu chấn động, trong lòng vui mừng. Đúng thế, ngươi có cách nào không? Mắt của hắn đầy hy vọng. Tiểu Thanh đã nhìn ra vấn đề cốt lõi, có lẽ sẽ có biện pháp giải quyết. Dù sao việc tách một hồn một phách ra rất khó, chưa biết đến khi nào mới làm xong. Nhưng Tiểu Thanh chỉ lắc đầu. Ta không có cách, lực lượng trong thanh kiếm kia quá mạnh, nếu ta cưỡng ép đối kháng chỉ sợ sẽ hồn phi phách tán. Lý Vân Tiêu cười khổ. Cũng phải, kiếm này có lực lượng vượt quá khả năng ta, cố gắng vận dụng thì chỉ giết 1.000 tự tổn 800. Điều đáng sợ nhất là sau khi dùng kiếm phải mất cả tháng mới khôi phục được thần dịch lực. Tiểu Thanh trầm ngâm một lát. Ất mộc chi khí là lực lượng sinh cơ trong thiên địa, hóa thành ngũ hành. Thân thể ta do ất mộc hóa linh mà thành, dù không thể giúp người áp chế thủy chủ trầm phù, nhưng ta có thể dạy ngươi một bộ pháp quyết giúp ngưng tụ ất mộc chi khí, chữa trị kinh mạch, đẩy nhanh khôi phục thần dịch lực. Có công pháp như vậy sao? Thân thể của Lý Vân Tiêu run lên vì vui mừng, nhưng hắn nhanh chóng trấn tĩnh, nghi ngờ hỏi, có thể có tác dụng với ta sao? Dù sao ở cảnh giới hiện tại, linh đan diệu dược hay công pháp đều ít có hiệu quả. Tiểu Thanh gật đầu, cảnh giới càng cao càng khó khôi phục, nhưng cũng có thể phát huy uy lực cực lớn. Huống hồ người tu luyện tiên thiên lôi thể rất thích hợp với công pháp này. Lý Vân Tiêu mừng rỡ ôm quyền, đã tạ đại nhân. Tiểu Thanh lạnh nhạt, không cần khách sáo. Lý Vân Tiêu không màng chữa thương, lập tức ngồi đối diện Tiểu Thanh bấm niệm pháp quyết. Một luồng ánh sáng xanh hiện ra, không ngừng lan tỏa bao phủ cả hai người. Ất mộc chi khí mạnh mẽ tỏa khắp mật thất. Mấy ngày sau, cánh cửa mật thất mở ra, hai người cùng bước ra ngoài. Lý Vân Tiêu tỏa ra sinh cơ mạnh mẽ, không chỉ thương thế nơi ngực đã lành mà thân thể hư nhược cũng cải thiện rõ rệt. Tiên sinh khống chế ất mộc chi khí quả nhiên là siêu tuyệt, không biết khi nào có thể đột phá tạo hóa cảnh, thậm chí là giới vương cảnh đây. Trải qua chuyện này, thái độ của Lý Vân Tiêu với Tiểu Thanh cung kính hơn hẳn. Dù hắn có diệu pháp linh mục, trần thật chỉ nhãn, quyết đồng và ma đồng công cũng dường như vô dụng với Tiểu Thanh. Tiểu Thanh như một tồn tại vô hình, khí tức mờ ảo, rất ít khi lộ rõ dấu vết. Đó chính là biểu hiện dung nhập vào thiên địa. Tần suất của Tiểu Thanh đã hòa làm một với thiên phủ giới. Tiểu Thanh điềm đạm nói, cơ duyên đến tự nhiên sẽ đột phá. Nếu không có cơ duyên, cưỡng cầu cũng vô ích. Trợ giúp của thành viên vũ với ta đã không còn nhiều. Thiên hạ rộng lớn, không có ấn tiệc nào không tan. Ta cũng nên từ biệt Vân Thiếu rồi. Lý Vân Tiêu kinh ngạc, tiên sinh phải đi à? Giữa lúc tình hình nguy nan thế này, thành viêm vũ và cả thiên hạ đều cần hiền tài như tiên sinh, tại sao lại rời đi? Tiểu Thanh khoát tay lắc đầu nói, ta hiểu tâm ý của ngươi, cũng biết lời của người sắc bén, nhưng đều vô dụng với ta, không cần phải cưỡng cầu. Duyên đến thì gặp, hết duyên thì tan, hẹn gặp lại lần sau. Hắn nói chuyện rất nhẹ nhàng, Lý Vân Tiêu tùy muốn giữ lại nhưng không biết phải nói gì. Đột nhiên một tiếng hừ lạnh vang lên, cả hai người quay đầu nhìn lại, ánh sáng đỏ lóe lên, mạch xuất hiện bên cạnh. Tiểu Thanh hơi nhíu mày, dường như đoán được điều gì. Sắc mặt của mạch lạnh lùng nhìn thẳng vào Tiểu Thanh vươn tay, người có thể đi, nhưng hỗn thiên nghi phải để lại. Tiểu Thanh thong thả nói, hỗn thiên nghi là thương để lại cho ta, nhưng ta cũng đã hứa, khi không còn cần đến vật này sẽ trả lại cho yêu tộc. Mạch đáp, với thực lực hiện tại của ngươi, thứ đó đã không còn cần thiết nữa, xét cả tình lẫn lý nên trả lại thì hơn. Tiểu Thanh lắc đầu, ý nghĩa của hỗn thiên nghi đã vượt xa những gì các ngươi tưởng. Bên trong đó ẩn chứa diễn biến của thiên đạo, là một tiểu thế giới thu nhỏ, ta còn chưa đủ khả năng để hoàn toàn hiểu hết được nó. Mạch siết chặt nắm tay, sắc mặt trở nên hung ác cười lạnh, nói vậy thì càng không thể để người mang nó đi. Hào quang đỏ từ người hắn bùng phát, thần thức quá chặt lấy Tiểu Thanh để phòng hắn bỏ trốn. Dưới áp lực thần thức và sức mạnh cường đại từ Mạch, dù Tiểu Thanh có cách thoát thân cũng khó lòng chạy được. Thế Mạch sắp động thủ, Lý Vân Tiêu nhíu mày quát, Mạch, dừng tay. Mạch nhìn Lý Vân Tiêu nói, dù ta và ngươi có giao ước, nhưng ta là yêu hoàng, vì bản thân và yêu tộc, ta có nghĩa vụ thu hồi thánh khí của tộc ta, hy vọng ngươi không can thiệp vào chuyện này. Ánh mắt của Lý Vân Tiêu trầm xuống, bỏ qua các mối quan hệ đi, ngươi muốn gây chuyện ngay trong thành viêm vũ, không để tâm đến việc ta là thanh chủ sao? Sắc mặt của Mạch khó coi, Theo hiểu biết của hắn thì Lý Vân Tiêu nếu không muốn can dự sẽ chẳng nói gì. Nhưng một khi đã mở miệng thì dù đúng dù sai hắn cũng sẽ ra tay. Lời vừa rồi chứng tỏ Lý Vân Tiêu đã quyết định nhúng tay vào việc này. Mà chỉ cần hắn đã muốn thì đúng sai cũng chẳng còn ý nghĩa. Mạch nghĩ đến đây, lửa giận bốc lên. Yêu tộc ta từng kề vai sát cánh cùng ngươi chống ma tộc. Nếu hôm nay ngươi bất công với ta, đừng trách ta đoạn tuyệt tình nghĩa hai tộc. Lý Vân Tiêu thấy hắn nói cứng rắn, biết rõ Mạch thực sự tức giận. Đừng vội, mọi người đều là bằng hữu, không có chuyện gì không thể thương lượng. Chúng ta hãy ngồi xuống bàn bạc sẽ tìm ra cách giải quyết thôi. Mạch hừ lạnh. Những chuyện khác còn có thể bàn, nhưng Hỗn Thiên Nghi là thánh vật của tộc ta, tuyệt đối không thể thương lượng. Lý Vân Tiêu trầm ngâm. Hỗn Thiên Nghi đã thương trao cho Tiểu Thanh tiên sinh, cả người ép buộc như vậy, chẳng lẽ không thấy thật lễ à? Huống chi Tiểu Thanh cũng đâu nói là không trả. Mạch lạnh giọng. Thương cho hắn à? Đó là thánh khí của yêu tộc ta, thương có tư cách gì mà đem cho người khác? Chẳng khác nào người giao cả thiên vũ giới cho ma tộc. Thiên vũ giới là của toàn thiên hạ, ngươi có quyền tặng hay sao chứ? Lý Vân Tiêu cảm thấy đau đầu. Hắn từng tiếp xúc với Mạch không ít lần, hiếm khi thấy hắn cố chấp như vậy. Hắn quay đầu nhìn sang Tiểu Thanh chờ câu trả lời. Tiểu Thanh vẫn bình thản. Hỗn Thiên Nghi vẫn còn hữu dụng với ta, tạm thời chưa thể trả. Sau khi hoàn toàn tìm hiểu, ta sẽ trả lại cho yêu tộc. Mạch giận dữ. Ai biết người khi nào mới hiểu hết được? Nếu cả đời cũng không tìm hiểu xong thì sao? Tiểu Thanh hơi nhíu mày rồi giãn ra, thản nhiên nói. Đúng là có khả năng cả đời cũng không hiểu, nhưng ta hy vọng chuyện đó sẽ không xảy ra. Nực cười. Mạch cười lớn, tiếng cười chẳng chút vui, nhưng ngược lại đầy sát khí. Lý Vân Tiêu, người cũng nghe thấy rồi đấy, hắn đang trắng trợn lừa ta. Lý Vân Tiêu phiền muộn không thôi. Hắn biết Tiểu Thanh không hề lừa gạt mà đang nói thật lòng, nhưng lời nói này khiến người khác không thể chấp nhận. Vấn đề là nếu cả hai không ai chịu nhượng bộ thì việc này sẽ không có kết quả. Hắn bất đắc dĩ hỏi, ngài tiên sinh đâu rồi? Mạch cười lạnh, ngươi định mượn ngả tiên sinh để dọa ta sao? Trong chuyện này thái độ của nàng còn cứng rắn hơn cả ta. Đừng tưởng nàng là nữ tử thì dễ bắt nạt nhé. Tâm trí của nàng chẳng thua kém gì nam nhân đâu. Sắc mặt của Lý Vân Tiêu trở nên u ám, ánh mắt lóe sáng lạnh lùng nói, ta mặc kệ các ngươi nghĩ như thế nào, cũng không quan tâm Tiểu Thanh nghĩ ra sao. Nhưng lúc này, ta tuyệt đối không cho phép nội chiến xảy ra. Hy vọng mọi người lấy đại cục làm trọng. Mạch nhìn hắn, sắc mặt lạnh băng băng, chỉ tay vào Tiểu Thanh. Vì sao chúng ta phải vì đại cục, còn hắn thì không? Lý Vân Tiêu đáp, vì mọi chuyện vốn đang yên ổn, chính người mới là người đến gây sự mà. Mạch giận dữ, hắn chiếm giữ thánh khí của tộc ta mà còn trách ta gây chuyện. Huyết quang quanh người hắn bốc lên dữ dội, mùi máu tanh tràn ngập, khí thế cuồn cuộn chuẩn bị ra tay. Cuối cùng sắc mặt Lý Vân Tiêu biến đổi, bước lên lạnh giọng nói, Mạch, người thật sự muốn làm loạn hả? Mạch đang nổi giận nên không hề e sợ, nhưng trong lòng vẫn có chút do dự. Nếu thật sự trở mặt với Lý Vân Tiêu, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Yêu tộc không chỉ mất chỗ đứng mà còn mất đi sự che chở của Thiên Vũ mình. Hiện tại tuy chưa tham lam ma chiến, nhưng đó chỉ là tạm thời. Một khi chiến tranh kết thúc, nếu ma tộc chiến thắng, họ sẽ không còn nơi nương thân. Còn nếu Thiên Vũ mình thắng, thì việc họ rời đi lúc này là khiến tương lai chỉ có thể sống ẩn dật trong tình nguyện bí cảnh. Dù chọn con đường nào cũng đều khó khăn hết. Mày cố gắng kiềm chế. Không phải ta muốn gây chuyện, mà là hắn giữ thánh khí của tộc ta không trả, quá mức vô lý. Lý Vân Tiêu nói, người có lý, hắn cũng có lý. Nếu ta bình ai cũng bị xem là bất công, cho nên chuyện giữa các ngươi ta không can thiệp. Nhưng hiện tại ta không cho phép xảy ra xung đột. Hãy cho ta chút thể diện, chờ sau khi ma kiếp kết thúc, cả người muốn xử lý Hỗn Thiên Nghi thế nào cũng được. Dù ngươi huy động toàn bộ yêu tộc để truy sát hắn, ta cũng không nhúng tay, thấy thế nào? Mạch nhíu mày, vẻ mặt do dự, ánh mắt đầy đấu tranh. Nếu hắn nhận lúc ma kiếp trốn đi, ta biết đi đâu mà tìm. Đột nhiên Tiểu Thanh lên tiếng, chuyện đó ta có thể cam đoan. Sau khi ma kiếp qua, ta sẽ đích thân đến yêu tộc chấm dứt việc này với người. Mạch biết với thân phận của Tiểu Thanh, hắn sẽ không nói dối. Trong lòng yên tâm phần nào, lạnh giọng hỏi, kết thúc thế nào? Tiểu Thanh nói, người và ta đều không nhượng bộ, trừ khi ta hoàn toàn hiểu Hỗn Thiên Nghi sau ma kiếp. Nếu không đôi bên vẫn bất đồng, vậy thì chỉ còn cách dùng biện pháp thường thấy nhất tại Thiên Vũ giới. Ánh mắt của Mạch sáng lên, Võ quyết hả? Tiểu Thanh gật đầu. Đúng vậy, nếu người thấy không công bằng, có thể đưa thêm người của yêu tộc cùng ra tay, ta không ngại. Trong lòng của Mạch rung động, nhớ tới trận chiến ở Thanh Hồng Nguyệt, Tiểu Thanh đã thi triển tử lôi chi thuật, quả thật là đại sát chiêu trong quần chiến. Nếu thi triển với yêu tộc một lần nữa, e rằng tử thường vô số. Hắn cười lạnh nói, nếu là võ quyết, một mình ta là đủ rồi. Tiểu Thanh nói, người muốn thế nào cũng được, người quyết định là được, chỉ hy vọng đến lúc đó Vân Thiếu có thể ra chứng kiến. Nội tâm của Lý Vân Tiêu thở phào nhẹ nhõm, biết rõ chuyện này tạm thời được dẹp yên, liền cười nói, tốt, nếu sau khi mà kiếp chấm dứt ta còn sống, ta sẽ chứng kiến việc này. Nhưng ta có một chuyện rất tò mò. Tuy nói Hỗn Thiên Nghi là thánh khí, dù ẩn chứa thiên đạo, nhưng với ất mộc hóa linh như ngươi, đã gần dung nhập thiên địa, e rằng tác dụng không mạnh đến thế. Sắc mặt của Mạch Sa sầm xuống. Đây chính là do hắn tìm Hỗn Thiên Nghi trở về. Hắn luôn cho rằng Tiểu Thanh nói tìm hiểu là vô nghĩa, mục đích thực sự là muốn chiếm Hỗn Thiên Nghi không thèm trả. Tiểu Thanh nói, người sai rồi. Người luyện chế Hỗn Thiên Nghi có thực lực phi thường, là tổ tiên yêu tộc Lục Dực tạo ra. Người này thực lực thông huyền, trải qua vạn năm bất diệt. Trong thời đại rất nhiều chân linh sừng bá, hắn có thể so sánh với Trần Long. Lý Vân Tiêu vào Mạch đồng thời kinh hô. Lý Vân Tiêu chấn động hỏi, Hỗn Thiên Nghi là do Lục Dực đại nhân luyện chế sao? Mạch trợn tròn con mắt, anh nhìn chằm chằm vào Tiểu Thanh. Tiểu Thanh không hiểu, hắn không biết chuyện của Lục Dực, thấy hai người kinh ngạc thì lấy làm lạ, lại hỏi, làm sao vậy, có vấn đề gì sao? Lý Vân Tiêu lắc đầu rồi kể sơ qua chuyện ở Bắc Hải, đặc biệt là tin tức về Lục Dực, nói rất chi tiết. Lục Dực có khả năng chữa chết. Tiểu Thanh thoáng sững sờ rồi lại trở lại bình thản nói, người đó có thể đã đột phá giới vương cảnh cũng không có gì lạ. Từ khi khai thiên tích địa đến nay đã trải qua vô số vạn năm, người đột phá giới vương cảnh cũng không ít. Lý Vân Tiêu chấn động thất thanh, đột phá giới vương cảnh không ít ư? Tiểu Thanh lạnh nhạt nói, từ khi khai thiên tích địa đến nay đã bao nhiêu năm tháng, ta nhớ là đã mấy trăm ức năm rồi. Tuy thời đại chân linh từng cực thịnh một thời, nhưng cũng chỉ là thoáng qua trong dòng chảy của thiên vũ giới. Nhân vật như Lục Dực không phải hiếm, chỉ cần giới này không diệt vong, tương lai vẫn còn xuất hiện thêm nhiều người như thế. Lý Vân Tiêu gần như choáng váng, hắn quên mất tuổi đời của Tiểu Thanh. Hắn sinh ra từ khi thiên địa mới hình thành, trải qua vô số năm tháng mới ngưng tụ thành chân thân. Cả thiên vũ giới không ai lớn tuổi như hắn. Lý Vân Tiêu than, nhân sinh như hạt cát trong trời đất, cuối cùng đều về với vận mệnh thôi. Mạch cũng trầm mặc không nói. Sự cố gắng, kỳ vọng, nguyện vọng của con người so với thiên địa, vũ trụ quả thật quá nhỏ bé. Tiểu Thành nói, các ngươi không cần quá cảm thán. Với tu vi hiện tại của các ngươi, vẫn có hy vọng trùng kích thiên giới chi chủ. Khi đó có thể ngao du vũ trụ, đạt được đại tự tại thật sự. Lý Vân Tiểu nói, Tiểu Thành tiên sinh là muốn tìm hiểu Hỗn Thiên Nghi, có phải là để tìm hiểu bí mật trùng kích thiên giới chi chủ không? Tiểu Thành nói, ta cũng không biết. Nhưng bên trong có ẩn chứa lý giải của Lục Dực về thiên đạo. Việc lĩnh ngộ trùng kích thiên giới chi chủ thì e là không có khả năng. Dù có người khác được lĩnh ngộ thánh khí thì bình thường cũng không được. Trừ phi... Hắn nhìn qua Lý Vân Tiêu trầm giọng nói, trừ phi là tồn tại như Thủy Chủ Trầm Phu. Nội tâm của Lý Vân Tiêu chấn động hỏi, Tiểu Thành tiên sinh có kiến giải gì về Thủy Chủ Trầm Phu không? Tiểu Thành lắc đầu nói, vật kia đã vượt quá hiểu biết của ta. Ngày đó nó có thể dễ dàng chém đứt pháp tắc chỉ điện, hiển nhiên đã vượt qua cấp độ thánh khí, thậm chí còn trên cả thiên thánh khí. Nếu người có thể tham ngộ thanh kiếm này thì tiền đồ sẽ vô cùng sáng tỏ. Lý Vân Tiêu chỉ biết cười khổ. Hiện tại hắn còn bị áp chế đến mức không thở nổi. Tìm hiểu thanh kiếm là chuyện xa vời, chưa biết có số lượng đến lúc đó được không. Nếu không có việc gì nữa ta đi đây. Tiểu Thanh chào Lý Vân Tiêu rồi nói với Mạch, sau ma kiếp ta sẽ tìm ngươi. Mạch hừ lạnh một tiếng, đừng quên đấy, ta luôn sẵn sàng đợi. Lý Vân Tiêu thở dài, tiên sinh thật sự muốn rời đi sao? Tiên sinh là ất mộc hóa linh của thế giới này, lại tràn nên ra sức vì thế giới này. Tiểu Thanh cười nhợt nhạt, có lẽ một ngày nào đó tâm niệm của ta sẽ thay đổi, Lý Vân Tiêu sau này còn gặp lại. Nói xong sắc mặt của hắn vui vẻ, thân ảnh dần mơ nhạt, cuối cùng hóa thành làn khói nhẹ tan biến đi. Lý Vân Tiêu thở dài, quay sang nói với Mạch, Ngươi chuẩn bị một chút, gọi Ngạ tiên sinh đến, ta sẽ ở đây tìm cách áp chế tụ chi pháp thân để ác linh tiến hành đoạt xá. Mạch đáp một tiếng rồi hóa thành một đạo hào quang biến mất tại chỗ. Lý Vân Tiêu trầm ngâm một lúc, sau đó cũng hóa thành độn quang bay về Viêm Vũ Thành, tìm về chỗ Vi Thanh. Hôm sau trong giới thần bi, lúc này ngàn vạn kim quang xuyên qua bầu trời, hóa thành từng chuỗi xiềng xích vàng răng khắp nơi. Hào quang đan xen như mạng nhện treo giữa không trung. Ở trung tâm của pháp tắc chi thiên là một kết giới rộng gần một trượng, giống như một nhà lao bao phủ lấy tụ chi pháp thần. Bên trong kết giới, người nọ đang ngồi xếp bằng, sắc mặt an tĩnh như đang nhập định. Trên người không ngừng hiện lên các ấn phủ sáng lòe, nối thành một chuỗi chính là phong ấn do Cửu Uyên bố trí. Chợp mắt vài thân ảnh từ trên trời bay tới trước kết giới, lặng lẽ quan sát người bị giam. Trong đó có một người tướng mạo ghê tởm, gương mặt đầy vẻ điên cuồng, trong mắt bắn ra hào quang hưng phấn. Chính là ác linh nhập vào thể xác tộc trưởng Du Yêu. Ánh mắt của hắn lóe lên hào quang xanh, không ngừng lau nước miếng, khiến ai nhìn thấy cũng rợn người. Ngoài ra còn có Lý Vân Tiêu, Linh Mục Địch, Phi Nghê, Ban Nghị, Mạch, Ngả, Thiên Chiếu Tử, Viên Cao Hàn. Tổng cộng 8 người đứng ra 8 hướng khác nhau. Lý Vân Tiêu nói với ác linh, tuy hắn chỉ còn lại một đám hồn phách, nhưng cái thùng trống kêu to này, nhưng thân thể cực kỳ cường đại, dù là ý thức còn sót lại cũng đủ để thôn phệ ngươi. Lát nữa chúng ta sẽ tận lực áp chế lực lượng thân thể của hắn xuống. Nếu có gì không đúng thì lập tức rút lui, tránh xảy ra chuyện không hay. Ác linh hưng phấn gật đầu, vừa xoa tay vừa cười khạc khạc. Hiểu rồi, nhanh bắt đầu đi, ta chờ không nổi nữa rồi. Ánh mắt của Lý Vân Tiêu đảo qua 7 người còn lại nói, tất cả nghe lệnh của ta, nếu có tình huống xảy ra, lập tức đồng loạt ra tay. 7 người đều gật đầu, ánh mắt của Bàn Nghị lóe lên nhìn vào thân ảnh bất động trong kết giới. Tình huống của tù có phần giống hắn, nếu hồn phách còn sót lại không mạnh thì pháp thân này chẳng khác gì đã chết. Nếu không phải vậy, với sức mạnh như thế lẽ ra đã sớm sinh ra linh trí mới, nhưng người này chắc chắn không phải tù. Lý Vân Tiêu thấy mọi người đã hiểu liền nói, bắt đầu đi. Hắn bấm niệm pháp quyết, mấy đạo kim quang bắn vào kết giới, hào quang kết giới vỡ vụn như thủy tinh, từng mảng ánh sáng tan biến nơi chân trời. Dường như thân thể của tù chấn động, sắc mặt vốn bình tĩnh trở nên âm trầm. Hai mắt của ác linh bắn ra kim quang, một đạo hào quang màu xanh vàng nhạt từ trong cơ thể bay ra, lập tức xâm nhập vào linh hải của tù. Tù có cảm ứng, hai mắt hắn nhắm lại, đưa tay muốn ngăn cản ác linh xâm nhập. Động tác này ảnh hưởng đến pháp tắc chi liên, kim quang lập lòe khắp bầu trời như một tấm lưới bị chấn động. Ác linh thừa cơ tiến vào bi tâm hắn, rồi trong chớp mắt biến mất không thấy nữa. Gương mặt của tù bắt đầu biến hóa, hắn giãy giụa kịch liệt như bị kích thích, gân xanh nổi lên trên tay. Hắn mạnh mẽ giãy khỏi xiềng xích, lực lượng của pháp tắc chỉ liền lúc này bị chấn vỡ. Dù sao pháp tắc trong giới thần bi không thể sánh với pháp tắc của thế giới thật sự. Sau khi thoát khỏi xiềng xích, trên người của tù hiện ra phủ văn màu vàng xoay tròn liên tục. Đó là tàn dư lực lượng của Cửu Uyên chưa hoàn toàn tiêu tán. Tuy nhiên bị tù chống cự nên dần dần phai nhạt. Cả 8 người đều căng thẳng, chăm chú quan sát biến hóa của tù, đồng thời chú ý thủ thế của Lý Vân Tiêu, sẵn sàng ra tay bất cứ lúc nào. Thời gian trôi qua, gương mặt của tù liên tục biến đổi suốt mấy canh giờ, thỉnh thoảng lại lóe lên kim quang, nhưng phòng ngân của Cửu Uyên lại cường đại vượt ngoài dự liệu. Cuối cùng khi nét mặt của tù trở nên đờ đẫn, thân thể của hắn hóa thành một làn khói đen rồi biến mất hoàn toàn. Đồng tử của Lý Vân Tiêu co rút, ánh mắt nặng nề nhìn chăm chăm vào tù, lo sợ hắn đột nhiên bùng phát. Nhưng sắc mặt của tù đã trở lại bình tĩnh, khoe miệng nở nụ cười tà dị. Chính là nụ cười ghê tởm quen thuộc của ác linh. Thành công rồi. Ác linh vươn tay, sau đó cười lớn điên dại. Mấy tháng sau, trận quang trong thành Viêm Vũ lóe lên, ba thân ảnh biến mất trong trận pháp. Một khắc sau, tại Lam Tuyết Thánh Thành, ba người xuất hiện. Ánh mắt của cả ba nhìn Thánh Thành, sắc mặt phức tạp, nhưng mỗi người lại mang tâm tư khác nhau. Lý Vân Tiểu nói, đừng cảm thán nữa, mau nghĩ cách vào thần đô đi. Hai người còn lại là phụ tử Vi Thanh. Cả hai nhìn về thánh vực, ánh mắt cô đơn, thần sắc như hòa vào cảnh vật hoang vu trước mặt. Lý Vân Tiêu mất mấy tháng để khôi phục thương thế và thần dịch lực. Trong thời gian đó, Vi Thành cũng không từng luyện hóa Nghi Hồng Thạch, Với sự chỉ điểm của âm dương nhị khí và thánh ma trong mình, hắn nhanh chóng dung hợp vào cơ thể. Vị vô nhà nhìn ánh sáng đầy trời thở dài. Thánh vực hôm nay đã không còn là thánh vực ngày xưa, cũng không thể trở lại như xưa, không còn điêu lan ngọc thế như trước đây nữa, giờ chỉ là nơi cho chủ nhai sửa sang lại. Lý Vân Tiêu cười mắng, người đâu phải thi nhân, đừng bắt chước làm thơ. Đi thôi, trên đời này không có thứ gì vĩnh viễn, thánh vực cũng không ngoại lệ vậy. Năm đó các tiền bối lập ra thánh vực để chuẩn bị đối phó với ma kiếp, tiệc thầy thánh vực không đáp lại kỳ vọng ấy, kết cục bại vong là điều tất yếu. Vì thành không đáp, nghe câu cuối thì hư lạnh một tiếng, thể hiện sự bất mãn và giận dữ trong lòng. Ba người bất chợt nhìn về phía trước, một đàn hào quang đỏ từ xa bay đến, là một nữ tử. Vị thành đại nhân, vô nhai đại nhân, Vân Minh Chủ. Nàng vừa thấy ba người, sau một thoáng kinh ngạc liền cất tiếng gọi lớn. Vị thành cũng ngạc nhiên, Nam Phong Tuyền, sao người vẫn còn ở thánh vực? Người vừa tới là Nam Phong Tuyền, nàng mặc y phục đỏ, thêu kim tuyến hình chim cá, trông cực kỳ đáng yêu. Nàng vội nói, đây là nơi ta sống cả đời, ta không muốn rời đi. Nội tâm của Vi Thanh khẽ dao động thở dài, ủy khuất cho ngươi rồi. Nam Phong Tuyền mỉm cười, không có gì là ủy khuất cả, hiện tại ta sống rất vui, không chỉ mình ta, còn nhiều người khác cũng nguyện ý ở lại nơi này. Nàng hơi xấu hổ nhìn Lý Vân Tiêu ngượng ngùng hỏi, Vân Minh Chủ sẽ không trách chúng ta là đào binh chứ? Lý Vân Tiêu lắc đầu, mỗi người có chí hướng riêng, không thể cưỡng ép. Nam Phong Tuyền lại nói, ta chỉ ở lại thánh vực thôi, nếu Thiên Vũ mình có việc, ta sẽ không đứng ngoài. Gặp chiến tranh với ma tộc, ta sẽ không lùi bước. Lời của nàng đầy kiên định, ánh mắt nhìn Lý Vân Tiêu bình thản mà kiên quyết, trong đáy mắt mang theo sự thuần khiết. Lý Vân Tiêu cười, dĩ nhiên ta tin ngươi. Nam Phong Tuyền cười rạng rỡ, khôi phục vẻ hoạt bát vốn có. Đột nhiên nàng tò mò hỏi, không biết bà vị đại nhân tới đây vì việc gì? Vị thành đáp, chúng ta muốn đến thần đô xem thử. Nam Phong Tuyền kinh hãi, thần đô mở ra rồi sao? Vị thành lạnh lùng cười khẽ nói, dù mở hay chưa, chúng ta cũng phải đi một chuyến. Nếu chưa mở thì chỉ còn cách dùng sức mạnh thôi. Lý Vân Tiêu gật đầu, đúng vậy, có một vị đại nhân từng nói, tự mình hành động, cơm đỏ áo ấm. Nam Phong Tuyền lo lắng nói, chẳng phải là muốn trực tiếp phá vỡ thần đô, mở ra một lối đi sao? Như vậy có ổn không? Lý Vân Tiêu đáp, bây giờ là lúc nào rồi mà còn tính đến chuyện ổn hay không ổn? Chẳng lẽ phải chờ ma tộc tràn tới để chúng phá thần đô thì mới được xem là hợp lý hả? Nam Phong Tuyền im lặng. Vị Thành nói, đi thôi, đến Toái Vân Thiền Xuyên tìm tỷ đệ Mộng Vũ nào. Ba người hóa thành hào quang bay đến Toái Vân Thiên Xuyên. Nam Phong Tuyền trầm ngâm một lát rồi cũng bay theo sau. Thiên Xuyên tĩnh lặng như chết, không chút gợn sóng, nhưng dòng nước ngầm đã bắt đầu chuyển động. Một người đứng giữa tầng mây nhìn xuống phía dưới. Thiên Xuyên không biết bắt nguồn từ đâu, nó như một dải lụa băng uốn lượn quanh co vắt ngang thánh vực, không biết chạy về đâu. Thần thức của Vi Thanh quét ngang qua xung quanh, sắc mặt dần trở nên khó coi. Lý Vân Tiêu lập tức nhận ra vẻ mặt của hắn, vội hỏi, có chuyện gì vậy? Vi Thanh trầm mặc bay thấp xuống. Hắn vừa hạ xuống đã đứng bất động nhìn dòng nước, như muốn nhìn thấu tận đáy. Bất ngờ hắn giơ tay lên, ngưng tụ thần dịch lực thành dây thừng cắm sâu vào trong lòng nước. Dòng sông xoay tròn, tạo ra mấy vòng xoáy nhỏ, một tiếng phanh vang lên. Giữa mặt nước sôi trào, một thân ảnh bay lên rồi rơi xuống đất, là một thi thể đã bị ăn mòn không còn hình dạng. Vị Thành vùng tay áo thu hồi thần dịch lực, nhìn chằm chằm vào thi thể dưới đất. Mặt sông nhanh chóng trở lại như cũ, yên tĩnh như chưa từng có gì xảy ra. Lý Vân Tiêu ngưng tụ kim quang nơi mắt quan sát, sắc mặt trở nên nghiêm trọng, người này bị giết. Vị Thành gật đầu nói, người này là ta phái tới bảo hộ tỷ đệ Mộng Vũ, hơn nữa hắn nghe theo phần phó của hai người họ, không ngờ lại chết ở đây, hơn nữa nhìn bộ dạng thì đã chết từ lâu. Lý Vân Tiêu hai tay siết chặt thiết thanh, sau đó sát khí trên người thoáng chốc bùng phát, lạnh giọng nói, người đã hứa với ta sẽ bảo hộ bọn họ an toàn mà. Vị Thành không cho là đúng đáp, ta đúng là đã hứa, nhưng chẳng lẽ hiện tại bọn họ không an toàn sao? Lý Vân Tiêu tức giận suýt nữa ra tay giết người, quát lên, người nhìn mà xem, như vậy gọi là an toàn sao? Vị Thành cũng không hề sợ hắn tức giận, cười lạnh, không an toàn sao? Người còn chưa biết họ ở đâu, tại sao dám kết luận là họ gặp nguy hiểm? Lý Vân Tiêu nói, hiện tại ta thật muốn đánh chết ngươi. Vị Thành biết mình có phần đối lý, ngữ khí hỏa hoãn lại. Bây giờ ngươi có đánh chết ta cũng vô dụng, tốt hơn hết là mau đi tìm hai người họ trước. Nếu thật sự gặp chuyện không may, lúc đó giết ta cũng không muộn. Vi Thành quay sang hỏi, Nam Phong Tuyền trong thánh vực có ai có khả nghi không? Nam Phong Tuyền lắc đầu nói, không phát hiện ra người nào khả nghi. Có lẽ kẻ đó lẻn vào rất kín đáo, hoặc thực lực mạnh đến mức ta không thể nhận ra được. Đột nhiên Vi Vô Nhai lên tiếng, có thể nào là do Mộng lão nhân mang đi không? Nếu là hắn, mọi chuyện đều hợp lý. Ngoài hắn ra còn ai có thể hứng thú với tỷ đệ này nữa? Lý Vân Tiêu cũng rất bình tĩnh, cảm thấy lời của Vi Vô Nhai rất có lý. Nếu là địch nhân, e rằng thi thể dưới sông không chỉ có một. Còn trên đời này, người thật sự quan tâm tới tỷ đệ kia chỉ có Mộng Đình Trần Quân mà thôi. Vi Thành nói, khả năng đó rất lớn, không cần tìm quanh nữa, trực tiếp đến thần đô tìm Mộng Đình Trần Quân đòi người là được. Hắn nói rất thản nhiên, sau khi bước vào hư cực cảnh lại thêm có âm dương nhị khí bình trong tay, sự tự tin của hắn cũng theo đó mà bành trướng. Lý Vân Tiêu nghe xong cảm thấy rất quái dị. Tỷ đệ Mộng Vũ chính là hậu nhân của Mộng Linh Chân Quân, bây giờ để đi tìm hắn để đòi người. Nhưng hiện tại, ngoài Mộng Linh Chân Quân, quả thực cũng không thể nghi ngờ ai khác. Vì Vô Nhai nói, đi theo ta, tuy ta chưa từng vào thông đạo dưới thiền xuyên, nhưng dù sao cũng là tiềm tu trong thần đô nhiều năm, có thể tìm được vị trí của nó. Ba người không chần chừ nữa, lập tức tiến vào thiền xuyên, nhanh chóng biến mất. Nam Phong Tuyền định đi theo thì bị Vi Thành ra lệnh ở lại trong thánh vực, đồng thời giao toàn bộ chức trách quản lý cho nàng. Nàng đứng sững một hồi, nhìn mặt nước trên thiền xuyên, sắc mặt rất phức tạp, cuối cùng chỉ thở dài một tiếng rồi quay người rời đi. Tiếp tục chờ đợi ở đây cũng không phải cách. Tuy trong thiền xuyên ẩn chứa nhiều nguy hiểm, nhưng với thực lực của Lý Vân Tiêu và hai cha con nhà kia, có thể hóa hiểm thành an. Trong mắt của Nam Phong Tuyền, ba người có khả năng rất lớn đã tiến vào thần đô, một thời gian ngắn sẽ không trở lại. Vì vậy nàng không lưu lại đây nữa. Lúc này Lý Vân Tiêu cùng cha con Vi Thanh đã tiến vào sâu vài ngàn trượng. Sau khi lặn xuống nước, cả ba nhận được một luồng lực lượng kỳ dị ngăn cản. Càng đi sâu, lực lượng ấy càng mạnh, không ngừng áp chế thần thức của họ. Hơn nữa còn mang theo sức ăn mòn cực mạnh tràn ngập khắp nơi. Lý Vân Tiêu không hề sợ hãi, đừng nói là ăn mòn, dù mạnh hơn nữa cũng khó làm tổn thương được thân thể hắn. Nhưng cha con Vi Thanh thì khó khăn hơn nhiều. Trên người họ xuất hiện hào quang màu xanh như một lớp màng mỏng bao phủ, ngăn cách cơ thể khỏi nước sâu. Ba người lặn xuống đến vài vạn mét mới chạm được đáy, chân tiếp xúc với một loại vật chất. Lúc chạm vào mặt đáy, họ nhận ra đó không phải là nham thạch hay cát đất, mà là một lớp vật chất đen như nhựa đường. Đây là cái gì? Lý Vân Tiêu kinh ngạc hỏi. Dưới chân đen kịt nhưng lại mỏng và giòn, dường như có thể dẫm nát bất cứ khi nào. Vi Thành đáp, đây là cặn bã không gian. Trong không gian tràn ngập lực lượng kỳ dị, lâu ngày bị dị lực ăn mòn nên kết hợp với quy tắc không gian, ngưng tụ thành vật chất này. Tuy nhìn thì yếu ớt, nhưng lực lượng bình thường không thể xuyên thủng nổi. Thì ra là vậy. Lý Vân Tiêu gật đầu tiếp tục hỏi, dưới lớp cặn bã này là gì? Nếu chúng ta đục lỗ vào thì sao? Vi Thanh nhìn hắn như nhìn một kẻ ngốc, trầm biếm. Toái thiên cao xuyên là một vết nứt không gian, cặn bã này ngưng tụ trên vết nứt đó. Nếu đục thủng lớp này, bên dưới chính là bình chướng không gian, mà nếu phá được bình chướng sẽ rơi vào lỗ đen của vũ trụ, không biết sẽ bị hút tới nơi nào. Ta khuyên ngươi nên thu lại mấy suy nghĩ điên rồ đó đi, đừng tự tìm đường chết. Lý Vân Tiêu mỉa mai đáp lại, ta còn phải đi tìm tỷ đệ đồ nhi của ta, không có thời gian làm mấy chuyện vớ vẩn, nên thu liễm lại hai cha con các ngươi. Nếu có sai sót gì, ta sẽ chỉ hỏi tội các ngươi mà thôi. Sắc mặt của Vi Thanh trầm xuống, như nghĩ đến khả năng tỷ đệ Mộng Vũ thật sự xảy ra chuyện do mình sơ sót. Hắn cũng không tiện nổi giận, chỉ hừ một tiếng. Lý Vân Tiêu bắt đầu dò xét xung quanh, buồn bực nói, ở đây áp chế thần thức quá mạnh, ta vận dụng đến cực hạn cũng chỉ cảm nhận được trong phạm vi 500 mét. Phải làm sao bây giờ? Khu vực cần tìm ở đâu? Cha con Vi Thanh cả kinh liếc nhau, ánh mắt đầy kiêng kỵ. Thần thức của họ chỉ có thể dò được trong phạm vi 70-80 mét, cố gắng lắm cũng chỉ khoảng 150 mét. Nếu phải giao thủ với Lý Vân Tiêu ở đây, chắc chắn sẽ rơi vào thế yếu. Tuy hiện tại cả ba đứng chung chiến tuyến, nhưng ngân đoán và sự nghi ngờ vẫn chưa được xóa bỏ. Vi Vô Nhai nói, cửa vào thần đô nằm ở đây, một phần gì được từ thần đô rò rỉ ra ngoài, Chỉ cần cảm nhận được dị lực này rồi lần theo ngọn nguồn sẽ tìm được vị trí. Khi đó xác định được tọa độ không gian, đục thủng đúng chỗ đã có thể tiến vào thần đô. Tốt, đi theo ta. Lý Vân Tiêu nghe xong, đồng ý. Hắn âm thầm cảm ứng dị lực, men theo hướng đó mà đi. Mấy canh giờ sau, họ đã đi được mấy ngàn dặm. Dị lực trong nước càng lúc càng mạnh. Thần thức của Lý Vân Tiêu bị ép xuống chỉ còn trăm trượng. Cha con Vi Thành cũng tăng cường độ hào quang màu xanh lên nhiều lần. Nhưng chưa đến mức kiệt sức, nhưng cũng bắt đầu tiêu hao thể lực và thần dịch lực. Nhớ năm đó ta từng thăm dò nơi này, dốc toàn lực cũng không đi được bao xa. Đột nhiên Vi Thanh lên tiếng, thần sắc phức tạp. Vị Vô Nhai kinh ngạc. Người từng thăm dò nơi này, sao ta không biết? Vi Thanh khẽ nháy mắt như đang hồi tưởng. Năm đó ta bị kẹt ở cảnh giới võ đế đỉnh phong suốt hơn 3 năm, không cách nào đột phá. Cho nên ta mới động ý niệm tiến vào Thiên Xuyên, hy vọng mượn lực lượng thần đô để đột phá. Ánh mắt của hắn dần bình tĩnh lại, nhìn về phía Vi Vô Nhai, cười mỉa mai nói. Tuy phụ thân bảo ta không nên tự ý hành động, nhưng năm đó ta bị kẹt ở võ đạo đỉnh phong quá lâu, thật sự bất đắc dĩ mới làm như vậy. Ta chỉ mới đi xuống trăm dặm đã không thể chống lại lực lượng ăn mòn, đành phải nhanh chóng quay lại. Giờ nghĩ lại vẫn cảm thấy mất mặt. Vi Vô Nhai tức giận nói, thật là hồ đồ, còn chưa đạt tới quy chân thần cảnh mà đã dám tiến vào thần đô, chẳng phải là tự tìm đường chết sao? Hơn nữa đều xúc phạm đến quy tắc của thần đô, mộng lão nhân trách tội xuống thì ngay cả ta cũng không phải bảo vệ được ngươi. Vi Thanh cúi đầu phiền muộn nói, ta biết sai rồi, chỉ là xúc cảm sinh tình không kìm được mà nhớ lại chuyện cũ. Trong lòng của Vi Vô Nhai vẫn còn sợ hãi quát. Dù sao ngươi cũng đã cứng cáp, ta không quản được ngươi nữa. Hắn phất tay áo, quay mặt đi, rõ ràng đang rất tức giận. Vi Thanh cười nói, phụ thần đại nhân đừng vội nổi giận, tu hành đến tuổi này con đường nào mà chẳng nguy hiểm, có con đường nào mà an toàn để đi đâu, con đường nào không phải là cửu tử nhất sinh, làm gì có chuyện bế quan trong mật thất là có thể đột phá. Vi Vô Nhai biết hắn nói có lý, sắc mặt giãn ra, chỉ hừ lạnh một tiếng. Sắc mặt của Lý Vân Tiêu càng thêm u ám nói, ta tìm phụ tử các người đến đây không phải là để nghe các người ôn chuyện cũ. Hiện tại, xung quanh đầy dị lực, dường như đang đạt tới một trạng thái cân bằng nào đó. Hơn phần nửa thần đô đã ở gần đây, đục lỗ ở chỗ nào? Vi Vô Nhai nhìn quanh một lúc nói, dựa vào vận khí thôi, không phải ngươi có chân thật chi nhãn sao? Chẳng lẽ còn không nhìn ra được gì? Biết cho hai người này không đáng tin, ánh mắt của Lý Vân Tiêu lóe ra kim quang, bắt đầu tìm kiếm xung quanh. Phụ tử Vi Thành lặng lẽ đi theo sau lưng, nhưng không quấy rầy hắn. Một lát sau, Lý Vân Tiêu dừng lại, kim quang trong mắt càng sáng, chớp lóe bất định nói, ta đã tìm ra 17 tọa độ không gian yếu ớt phân bố ở các hướng khác nhau, chút nữa ta sẽ phá thủng những điểm yếu này. Nếu không có gì bất ngờ thì sẽ xuất hiện 17 cơn phong bạo sẽ rách mảnh không gian này. Nếu may mắn sẽ có một khu vực dẫn vào thần đô, chúng ta sẽ cố gắng xâm nhập. 17 sao? Phụ tử Vi Thanh hít xong một hơi, sắc mặt Vi Thanh vặn vẹo, giận dữ nói, người đùa đấy à? Lực sẽ rách từ 2-3 cơn phong bạo đã khó mà chịu nổi, nếu mà 17 cái cùng xuất hiện, cho dù là giới vương cũng không trụ nổi đâu. Lý Vân Tiêu cười lạnh lùng nói, người quá coi thường giới vương rồi. Vi Vô Nhai cũng lo lắng nói, 17 cái chẳng khác gì một trò đùa, nếu chỉ đục 7 cái có lẽ chúng ta còn có thể chống đỡ được. Lý Vân Tiêu lắc đầu nói, ta không bảo các ngươi đối đầu trực diện, khi 17 cơn phong bão xuất hiện chỉ cần tìm được khu vực dẫn vào thần đô rồi tiến vào là được. 7 điểm chỉ là xác suất quá thấp, nếu không có điểm nào đúng, không gian nơi này sẽ bị phá hủy, muốn tiến vào thần đô nữa thì không còn khả năng. Vi Thành trầm giọng nói, tọa độ không gian bị phá vỡ sẽ dẫn đến phong bão, làm sao có thể trong thời gian ngắn tìm ra lối vào, lỡ như cả 17 cái đều sai thì sao? Vi Vô Nhai cắn răng nói, vậy thì chỉ có con đường chết thôi. Lý Vân Tiêu cười nói, mới vừa rồi là ai nói tu luyện là con đường cửu tử nhất sinh, không có lối nào an toàn, bước lên con đường này thì phải chuẩn bị tâm lý bỏ mạng chứ, giờ chẳng phải cũng như vậy sao? Hai phụ tử nhà kia cả kinh, dường như cảm ứng được điều gì, cùng quay đầu nhìn sang. Chỉ thấy Lý Vân Tiêu giơ tay lên, thân thể hóa thành lôi đỉnh. Vi Thành phản ứng đầu tiên thét lớn, thằng điên, mau dừng tay. Lý Vân Tiêu lạnh lùng nhìn hai người, cười lạnh, thân thể hóa thành lôi, tia chớp dữ dội. Hắn bấm niệm pháp quyết mà nói, vạn lôi kiếp, âm âm âm. Dưới nước sinh ra lôi đỉnh, cả thiên xuyên như bốc hơi sạch. Trên dòng sông hiện ra một xoáy nước khổng lồ. Trong vòng xoáy phát ra hào quang lấp lóe bất định, lôi điện ngày càng dày đặc. Sắc mặt của phụ tử Vi Thành tái nhợt, bọn họ chỉ thấy 17 đạo lôi đỉnh đánh vào không gian, sau đó không gian như ngưng đọng lại, dường như xuất hiện một áp lực khủng khiếp. 17 toàn độ không gian đồng loạt nổ tung, cảnh vật xung quanh biến đổi, nước chảy róc rách khi nãy giờ hóa thành một vùng đen kịt như bị ném vào vũ trụ. Hơn 10 luồng lực lượng khủng bố từ bốn phương tám hướng đổ ập đến, cơ thể ba người như chịu ngàn vạn nhát dao, bất cứ lúc nào cũng có thể tan xương nát thịt. Chết tiệt, quả nhiên là một tên điên. Vi Thành gào lên, nhưng âm thanh không thể truyền đi, hắn vội vàng bấm điểm pháp quyết. Vi Phổ Nhai cũng không chậm, phụ tử đồng tâm, trong khoảnh khắc tạo ra một kết giới. Hai người chạm bốn trường vào nhau, kết giới rộng ba trường vừa đủ bảo vệ hai người, hoàn toàn mặc kệ sống chết của Lý Vân Tiểu. Mặc dù hai người có thực lực mạnh mẽ, kết hợp tạo ra bình chướng, nhưng vẫn bị không gian đè ép đến biến dạng, dường như không thể chịu nổi, có lẽ vỡ tan bất cứ lúc nào. Là chỗ này. Đột nhiên Lý Vân Tiểu thét lớn, âm thanh truyền vào tai của hai người. Phụ tử Vi Thanh giật mình không hiểu hắn truyền âm kiểu gì, liền quay đầu nhìn. Chỉ thấy Lý Vân Tiểu một mình chống đỡ phong bạo không gian khủng bố. Toàn thân hắn như được hư quang hóa khải bao phủ. Bên ngoài áo giáp còn có một tầng tử lôi bao quanh. Đôi mắt của hắn bắn ra kim quang. Anh nhìn hưng phấn, nhìn chăm chăm vào một khu vực. Đi thôi. Thấy Lý Vân Tiểu không do dự phóng vào trong phong bạo, Vi Thanh lập tức đưa ra quyết định, thét lớn. Hai cha con dốc toàn lực đuổi theo Lý Vân Tiểu. Từng đạo phong bạo đánh vào người, áp lực khủng bố bùng phát. Mà người như những con thuyền nhỏ giữa biển lớn, bất cứ lúc nào cũng có thể bị lật úp. Thân ảnh cô đơn và suy yếu, nhưng lại mang theo ý chí kiên cường bất khuất. Hào quang lóe lên, cả ba nhảy vào mục tiêu, biến mất trong phong bạo. Cùng lúc đó, lực lượng xe rách xuất hiện, cả thiên xuyên bị ảnh hưởng, núi sông đổ nát, đất trời sụp đổ như ngày tận thế. Biến hóa này khiến người trong thánh vực chấn động. Trong khoảnh khắc Nam Phong Tiền cùng một vài cường giả đã có mặt, nhưng bọn họ không dám tiến gần xoáy nước. Cách vài ngàn trượng đã cảm thấy nguy cơ chết chóc, sinh lòng sợ hãi không dám đến gần. Rốt cuộc đây là lực lượng hủy diệt gì vậy? Một võ giả hoàng sợ hỏi. Mọi người biến sắc, sợ hãi nhìn về phía trước. Vòng xoáy kia ẩn chứa lực lượng quá khủng bố, không ai dám đến gần vì sợ bị nuốt vào trong. Hoàn toàn không cảm nhận được tình hình bên trong, chỉ biết lực lượng phong bạo vẫn không ngừng bùng phát, khí tức tử vong lan rộng. Nhiều võ giả lần lượt lùi lại, sau vài phút rút lui, phong bạo mới dần lắng xuống. Lấy thiên xuyên làm trung tâm, phong bạo trong phạm vi 2 vạn mét đã hóa thành một hố đen bị lực lượng nuốt sạch. Vị Thanh đại nhân, Nam Phong Tuyền nhìn qua lỗ đen cực lớn kia, toàn bộ ánh mắt bị hút vào bên trong, không thể cảm ứng được bất cứ tình huống nào. Hắn vô cùng lo lắng, lặng lẽ đứng trước lỗ đen thật lâu. Lúc này ba người đi phân tiêu đang chịu trùng kích dữ dội, thân thể bị đè ép đau đớn nhưng vẫn gắng gượng tiến về phía trước. Qua mấy hơi thở đã vượt qua mấy ngàn dặm, xuyên qua vô số không gian, cuối cùng cũng nhìn thấy ánh sáng. Tiếng trùng động phần đầu ầm ầm vang lên. Phụ tử Vi Thanh đã sớm bị chấn động đến mức thất khiếu đổ máu. Sau khi nhảy vào ánh sáng liền phun máu tươi, sắc mặt đỏ bừng. Ba người bình ổn tâm tình, khí huyết cũng dần ổn định. Họ quan sát xung quanh, thấy đại thụ che trời, có cây cao ngang đầu người, hoa cỏ rậm rạp xen lẫn vào nhau. Có tiếng chim hót nhưng không thấy bóng chim, có tiếng nước róc rách chảy nhưng không thấy suối, có hương hoa nhưng không có gió, không khí ở đây dường như vô cùng tĩnh lặng. Lý Vân Tiểu nhìn quanh, xuyên qua bóng cây thấy bầu trời trắng xóa như có thần quang lưu chuyển, trái tim hắn vẫn còn chưa hết kinh hoàng. Phổ Nhai đại nhân, nơi này là nơi nào? Lý Vân Tiểu mừng rỡ dựa vào cảnh tượng và linh khí nơi đây, tuy không phải thần đô nhưng cũng không còn xa, cuối cùng cũng đến nơi. Vị Vô Nhai thở phào, xem như đã trả lời Lý Vân Tiêu, trong mắt vẫn mang theo vẻ hoài niệm. Mặc dù Vi Thanh chưa từng tới đây, nhưng nếu không phải trước đại chiến ma đạo cần vào thần đô, tâm cảnh của hắn khó có thể bình tĩnh như hiện tại. Bây giờ đã bước vào hư cực cảnh, cách tạo hóa cảnh cũng không còn xa, sức hấp dẫn của thần đô không còn mãnh liệt như xưa. Hơn nữa Vi Vô Nhai từng tu luyện trong thần đô trăm năm, biết không ít chuyện nơi này nên cũng không có cảm xúc gì đặc biệt. Chỉ có tin đồn trong khu vực này, nếu đạt được hoàng tuyền minh hỏa sẽ có cơ hội trùng kích giới vương. Điều này với nghĩa nội tâm của hắn nóng rực đi. Vì vô nhai cũng như thế, tu luyện trăm năm trong thần đô, hắn chưa từng nghe đến hoàng tuyển minh hỏa. Mãi đến khi đi Vân Tiêu giải thích trên đường đi, hắn mới kinh ngạc không thôi. Một lão đầu đáng ghét, trong khu vực này cất giấu cơ duyên lớn như vậy lại chưa từng nhắc tới. Vì vô nhai lòng dạ rối bời, ánh mắt nhìn quanh rồi nhìn về hướng đông nam, chỉ tay nói: trong khu vực mộng lão nhân ẩn cư ta cũng chưa từng vào. Ba người hóa thành hào quang bay thẳng về phía đông nam. Bay suốt mấy canh giờ, cả ba đều kinh ngạc. Khu vực ban đầu còn có chim hót hoa nở, linh khí dần trở nên loãng hơn, bắt đầu bị lực lượng quỷ dị thay thế. Càng bay sâu, nơi nào cũng có lực lượng quỷ dị này. May mà cả ba kiến thức sâu rộng, tuy trong lòng kinh ngạc nhưng không thấy gì bất ổn định. Chỉ là càng về sau, linh khí hoàn toàn biến mất, hoàn toàn bị dị lực thay thế. Đây là khu vực kia sao? Đột nhiên Phi Thanh hỏi, sắc mặt đầy nghi ngờ, rõ ràng tình cảnh trước mắt khác xa tưởng tượng của hắn. Vì vô nhảy lắc đầu nói, ta chưa từng tới khu vực này, tuy nói là tầm đồ tam lão, nhưng mà mọi chuyện trong thần đô đều do mộng lão đầu quản lý. Ta và Thiên Chiếu Tử đều bị hắn khống chế, mỗi người đều có một khu vực tu luyện riêng, mấy chục năm cũng không gặp người ngoài. Lý Vân Tiêu đưa tay cảm nhận không gian xung quanh, trầm ngâm nói, nơi này vẫn còn trong thần đô sao? Ánh mắt của hắn bắn ra kim quang, quan sát đại địa rộng lớn rồi nói, linh khí dưới mặt đất rất nặng, chắc hẳn linh mạch nơi đây cực kỳ tốt, giống như là khu vực lúc trước chúng ta vừa đến, nhưng bị dị lực áp chế nên mới trở nên rách nát, phía trước còn có lối vào. Hắn cảm thấy tâm thần nóng lên, lập tức bay nhanh về phía trước. Qua mấy canh giờ, vùng đất bằng phẳng bỗng nhiên xuất hiện một bóng mờ, quan sát kỹ mới nhận ra đó là một ngọn núi đột ngột nhô lên từ mặt đất. Vị vô nhai cả kinh nói, sao lại có ngọn núi lớn như vậy? Thế núi hùng vĩ đột ngột hiện ra khiến ba người vô cùng kinh ngạc. Lý Vân Tiêu cảm thấy hình dáng ngọn núi rất quen, trong đầu nhanh chóng hồi tưởng, đột nhiên nghĩ ra điều gì đó, sắc mặt đại biến. Hai mắt của hắn bắn ra hào quang, nhìn ngọn núi phía trước đầy kinh hãi. Vị Thành đánh giá xung quanh rồi nói, ngọn núi này cực kỳ bất phàm đấy, như đang gần trước quy tắc nào đó, dường như linh mạch đại địa hội tụ tại đây, hoặc cũng có thể là để ngăn chặn linh mạch. Hắn thấy rõ, đơn này chính là điểm mấu chốt. Vì vô nhai vuốt trỏm râu cười mà nói, đúng vậy, ta cũng nghĩ vậy, Vân Thiếu, ngươi cảm thấy thế nào? Hắn đắc ý nhìn Lý Vân Tiêu, chỉ thấy Lý Vân Tiêu sắc mặt ngưng trọng, lặng lẽ đứng yên, dường như đang chìm trong trầm tư, hoàn toàn không nghe thấy họ nói gì. Vì Thành hừ nhẹ một tiếng, Lý Vân Tiêu, ngươi nghĩ tới điều gì có thể nói ra để cùng nhau tham khảo nào? Giọng của hắn không lớn, nhưng Lý Vân Tiêu cũng sực tỉnh. Lý Vân Tiêu không để tâm, lắc đầu nói, tạm thời chỉ đã suy đoán, chưa thể xác định, chúng ta vào trong núi xem trước. Nếu ta đoán không sai, khu vực kia nằm dưới ngọn núi này. Phụ tử Vi Thanh nhìn nhau đều nhíu mày. Vi Thanh không vui nói, nếu phụ tử chúng ta tới đây cùng ngươi lại đồng thời đồng tâm hiệp lực mà ngươi còn giấu giếm, không tin tưởng chúng ta, thì khu vực này khỏi cần phải vào. Lý Vân Tiêu nói, việc này rất là khó giải thích. Ngọn núi này và khí tức tỏa ra ta từng gặp ở chỗ khác, vô cùng tương tự. Nếu có thể chứng minh suy đoán của ta là đúng, ta có thể hiểu được nguyên nhân hình thành khu vực này. Cái gì? Nguyên nhân hình thành khu vực này? Phụ tử Vi Thanh giật mình, vì vô nhai càng thêm kinh ngạc hơn. Khu vực này từ xưa đến nay ngay cả bổng lão nhân cũng không biết, người suy đoán ra sao? Vi Thanh biết Lý Vân Tiêu không nói cản, liền hỏi, người từng thấy ngọn núi lớn thế này à? Tuy thiên phú giới rộng lớn, nhưng ngọn núi hùng vĩ như thế này cũng rất hiếm gặp. Bảo phụ tử bọn họ không kinh ngạc thì là giả. Lý Vân Tiêu không giấu giếm, lần đi Bắc Hải, ta từng thấy một ngọn núi trong vạn linh chi địa. Ngọn núi nằm trong một hố sâu không đáy, xuyên thẳng vào vũ trụ mênh mông. Nghe nói cái hố to đó là do một cường giả siêu cấp đánh xuyên qua thiên vũ giới mà tạo thành. Đánh xuyên qua thiên vũ giới, hố to? Phụ tử hai người cả kinh, vì vô nhai không chờ được liền hỏi, lần đi Bắc Hải rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Lý Vân Tiêu nói, việc này rất dài dòng, không thể nói rõ trong chốc lát. Đợi sau khi trở về ta sẽ kể chi tiết cho. Giờ hãy vào núi xem thử, có thể ta đoán sai cũng không chừng. Vì Thành nghe vậy hỏi tiếp, nhưng sắc mặt biến đổi, cuối cùng đành im lặng. Bên tai hắn vang lên tiếng thánh ma kinh hồ, giới thành, tiểu tử này nói là giới khanh. Cái gì mà giới khanh? Vị thành vội vàng truyền âm họ. Cảm xúc của thánh ma vô cùng kích động, vội hỏi, chẳng lẽ lần đến này là giới, kỳ thật cũng chính là một giới khanh? Ngữ khí của vị thành trầm xuống. Thanh ma đại nhân, ta khuyên ngươi nên trả lời ta, đừng có rông dài kéo ra, ta không thích như vậy. Là ta quá kích động. Cái gọi là giới khanh, thanh ma bắt đầu kiên nhẫn giải thích. Khi bọn họ đang âm thầm trao đổi, Lý Vân Tiêu như có như không liếc nhìn hắn. Vì thành chấn động, sắc mặt trở nên khó coi thầm nghĩ, chẳng lẽ hắn phát hiện ta đang trao đổi với thánh ma? Không thể nào. Vì thành âm trầm nói lạnh, nhìn ta làm gì? Lý Vân Tiêu mỉm cười nhào mắt, đi thôi, lên núi đi, ta thấy người ngẩn người, không nhìn ngươi thì nhìn ai? Vì thanh nhìn sang Vi Vô Nhai, thấy hắn cũng đang dùng ánh mắt dò xét nhìn mình, lúc này mới thở vào thu liễm tâm thần, để tiếp tục trao đổi với thánh ma, rồi cùng Lý Vân Tiêu tiến lên núi. Đây là khi ba người bay lên núi, chỉ khoảng nửa nén hương sau nhìn thấy cảnh vật trước mắt liền ngẩn người. Trước mặt không có tình không vực sâu như tưởng tượng, mà là vùng núi non trùng điệp, tất cả đều tụ hội về nơi này như biển lớn. Dòng sông trước mặt mây mù giăng kín, như mộng như ảo, đẹp đẽ tựa tiên cảnh, hoàn toàn khác biệt với thế giới bên ngoài. Lý Vân Tiêu mất kiên nhẫn trầm giọng, còn bao lâu mới tới nơi cần tới, khu vực đó là nơi nào? Vì thành lạnh nhạt đáp, đã tới nơi này thì cứ tiếp tục đi, đi theo dòng sông là tới cuối, có lẽ không còn xa nữa. Thông qua trao đổi với thánh ma, hắn đã hiểu giới khanh là gì, trong lòng vừa khiếp sợ vừa mừng như điên. Dựa theo lời truyền âm của thánh ma, nơi này rất có khả năng chính là giới khanh, hoàn toàn trùng khớp với suy đoán của Lý Vân Tiêu. Nếu giới khanh được tạo thành từ lực lượng to lớn, thì ở đây có thể đạt được cơ duyên không nhỏ. Trong lòng hắn nghĩ, chẳng trách khu vực trì chủ có thể thành tựu giới vương, thì ra nơi này chính là do giới vương tạo nên. Đi thôi. Lý Vân Tiêu nhíu mày, hắn không muốn nói nhiều, lập tức đi vào, phụ tử Vi Thành theo sát phía sau hắn. Ba người tiếp tục tiến lên. Càng đi, sông càng ít nhánh, mặt sông càng rộng, biển mây càng hạ thấp. Đi xa hơn, biển mây đã phủ kín tất cả. Qua nửa canh giờ, mây mù và mặt sông hoàn toàn nhập làm một, khó phân định phương hướng, tự nhiên là không có điểm cuối. Mây mù trở nên mỏng, nhẹ, dần dần biến thành màu ngà sữa. Lúc này mọi người mới phát hiện, thần thức chỉ có thể lan tới khoảng ngàn trượng. Ngay cả khi Lý Vân Tiêu thi triển đồng thuật cũng cảm thấy có lực lượng ngăn trở. Cảm ứng với hoàn cảnh xung quanh dần yếu đi. Lực lượng áp chế nơi đây còn đáng sợ hơn cả dưới đáy sông. Cả người có cảm thấy có thứ gì đó đang nhìn chằm chằm vào chúng ta không? Lý Vân Tiêu dừng lại, thần sắc nghiêm trọng dò xét xung quanh. Nghe vậy hai người còn lại giật mình. Với cảnh giới như bọn họ, loại cảm giác này tuyệt đối không vô cớ mà có. Lý Vân Tiêu vận chuyển Thái Dương Chân Quyết, hai đồng tử phát ra kim quang rực rỡ. Hắn cảm nhận được có thứ gì đó đang thăm dò mình, sắc mặt lập tức thay đổi. Dù chỉ trong khoảnh khắc, nhưng mây mù sâu trong kia lại tự dưng bay lên dù không có gió. Tuy tốc độ chậm, nhưng có lực lượng nào đó đang áp tới. Lý Vân Tiêu nhìn chằm chằm vào mây mù, nghiêm giọng nói, trong mây mù này quả nhiên có thứ gì đó đang ẩn nấp, nó đang tiến lại gần, quá mức quỷ dị, các người phải cẩn thận đấy. Phụ tử Vi Thanh cũng giật mình, thần thức vừa quét qua đã bị một lực lượng ngăn trở, sâu trong mây mù có gì đó quá mức tà dị. Vi Thanh nghiêm mặt, mây mù xung quanh đang áp sát, ngay cả ta cũng cảm thấy bị áp chế. Lý Vân Tiêu quan sát mây mù, thân thể bỗng nhiên căng cứng, ngay cả phụ tử Vi Thanh theo dõi nhất cử nhất động của hắn cũng giật mình. Vi Vô Nhai hỏi, người phát hiện ra điều gì? Lý Vân Tiêu trầm ngâm, vừa rồi tốc độ nước ngầm trong mây mù tăng mạnh, dường như là muốn bao vây ba người chúng ta. Vị Thành kinh hãi, có sinh linh sao? Lý Vân Tiêu gật đầu, hẳn không phải là nhân loại, có thể là quái vật do thiên địa sinh ra. Nhưng vật kia cực kỳ cẩn thận, vừa phát hiện bị ta chú ý liền lập tức ẩn mình, giờ đã không tìm thấy nữa rồi. Vị Vô Nhai trầm giọng, ngay cả người cũng không dò ra, chứng tỏ thứ này đã gần như hòa làm một thể với môi trường xung quanh, chỉ sợ không dễ đối phó đâu. Vì Thành cười lạnh, dù có quỷ dị thế nào cũng không thể thoát khỏi quy tắc thiên địa. Chỉ cần vẫn trong cảnh giới thần cảnh, với sức của ba người chúng ta chẳng có gì mà phải sợ. Cả ba người đều là cường giả hư cực cảnh, dù là tạo hóa cảnh cũng có thể chiến một trận. Vì Vô Nhai nhắc nhở, khu vực này không hề đơn giản, cẩn thận vẫn hơn. Vì Thành hừ lạnh, khí thế toàn thân bộc phát, không hề che giấu. Hắn nâng tay kết ấn. Từ sau khi luyện hóa âm dương nhị khí bình và có thanh ma chỉ điểm, Lòng tin của hắn tăng mạnh, từ ấn quyết kim quang xoay tròn trên đỉnh đầu, lập tức hóa thành mũi tên vàng, tỏa ra kim quang phủ khắp mây mù. Cảm nhận uy lực của mũi tên, mây mù xung quanh lùi lại như sợ hãi. Đi! Vì thành quát lớn, mũi tên xuyên phá bầu trời lao thẳng vào mây mù đang di động. Mũi tên lập tức bị mây mù nuốt chửng, ánh sáng chỉ lóe lên rồi biến mất trong tầng mây. Yên tĩnh lan tràn, không gian trắng xóa, không còn động tĩnh gì, dường như mây mù cũng ngừng chuyển động. Cái gì? Vì thành chấn động, ánh mắt ngỡ ngàng. Một kích vừa rồi dù chưa phải toàn lực, nhưng cũng không phải thứ mà người thường có thể đỡ được. Lý Vân Tiêu và Vi Vô Nhai cũng cả kinh. Ba người còn đang sững sờ thì một luồng lực lượng kỳ dị bùng nổ, oanh, như giọt nước rơi vào chảo dầu sôi. Năng lượng hóa thành vòi rồng, biển mây quay cuồng. Sắc mặt của ba người trở nên ngưng trọng. Trong mây mù vang lên tiếng thú gầm, vô số khí tức bạo phát. Những làn mây này ngưng tụ thành hàng tỷ cự thú, ngửa mặt gào thét, tựa như là lãnh địa bị xâm phạm. Rống! Đám cự thú trong mây mù gầm vang, đồng loạt lao tới tấn công ba người. Quả nhiên, cẩn thận! Lý Vân Tiêu sắc mặt lạnh lẽo, bình tĩnh nhìn qua ngàn vạn cự thú. Trong mắt kim quang lóe lên không dứt. Khi công kích ập tới, kim quang bao phủ ba người, hóa thành lưỡi đao chém thẳng về phía trước. Đám cự thú lập tức tiêu tán, những phần cơ thể còn sót lại hóa thành mây mù. Đám cự thú còn lại ngẩn người, bản năng cảm thấy ba người này thực lực không tầm thường. Lúc này đang do dự, chúng chỉ công kích thăm dò vài lần, uy năng cũng không quá lớn. Vì Thành giật mình nói, những quái vật này đều có thực lực thân cảnh. Vì Vô Nha nhìn chằm chằm hồi lâu, sau đó nói, dị lực ở nơi này tụ tập thành mây biến hóa, như vậy tự nhiên cũng có thể để ta sử dụng. Vì Thanh cao mày, phụ nhân đại nhân có ý gì? Vì Vô Nhai ung dung, khu vực chi chủ là một người đặt khu vực chi lực mới có thể thành tựu dưới vương cảnh. Nói đúng ra, đạt được lực lượng này có thể làm mây biến hóa, như vậy lực lượng này cũng sẽ do chúng ta đạt được. Vì Thanh lập tức hiểu được, kinh hỉ, phụ thần có nắm chắc ư? Vì Vô Nhai mỉm cười gật đầu, ta ở thần đô nhiều năm, cũng không phải chỉ một lòng tu luyện. Lực lượng trong toái thiên cao xuyên có thể hấp thu và chuyển hóa, chỉ là quá mức yếu ớt mà thôi. Có dùng cũng vô dụng. Nhưng nơi đây thì khác, nếu như tiếp tục tiến lên, có lẽ còn có tồn tại mạnh hơn, mà khởi điểm có lẽ là hoàng tuyền minh hỏa. Lý Vân Tiêu và Vi Thành biến sắc, ánh mắt hai người nóng rực. Hoàng tuyền minh hỏa là khởi điểm của khu vực chi lực, giống như là phạm thiên tử phủ diệt thế thần lôi, chính là dư lực tự sinh ra. Hoàn toàn luyện hóa có thể trực tiếp đặt chân lên giới vương. Nhưng từ xưa tới nay, không có mấy người hoàn toàn luyện hóa được chúng. Đã như thế còn chờ gì nữa, giết qua. Những vật này cũng không có linh trí gì, nhưng vẫn còn phần cơ linh. Sắc mặt của Vi Thành phát lạnh, ánh mắt nhìn đám cự thú, sát tâm nổi lên. Nếu có thể có được hoàng tuyên minh hỏa, hắn thậm chí không cần đi ma giới, bước vào tạo hóa cảnh là chuyện nắm chắc. Ánh mắt của Lý Vân Tiêu âm trầm, vậy thì động thủ đi. Cho dù là liên quan tới hoàng tiền minh hỏa hay là tỷ đệ mộng vũ, hắn đều tâm phiền ý loạn, nhìn tam cự thú trước mặt. Giết! Vì Thành hào khí ngút trời, hét lên một tiếng, kim quang tỏa ra bốn phía, hắn lao thẳng về phía trước. Những cự thú kia bạo động, gào thét, sau đó tản ra. Nhưng đối mặt với công kích của Vi Thành, một đám lớn cự thú bị đánh tan. Tuy nhiên, lần này chúng không biến mất theo gió như trước, mà chậm rãi ngưng tụ ở chân trời, lại hóa thành cự thú lớn hơn, nhìn chằm chằm vào kiêng kỵ ba người trước mặt. Những cự thú chưa bị đánh tan cũng kiêng kỵ với đồng loại vừa xuất hiện, nhịn không được lùi ra xa một chút. Vì Thành nhướng mày, không chết à? Lý Vân Tiểu nói, những thứ này không phải sinh mạng thể, chỉ dựa vào khu vực chỉ được ngưng tụ mà thành, mà lực lượng nhiều hay ít lại quyết định thời gian tồn tại. Nếu muốn tiêu diệt chúng, phải áp chế lực lượng nơi đây rồi đánh tan. Vì Thanh A lên một tiếng, nghiền ngẫm nhìn Lý Vân Tiêu. Khu vực chi lực cũng là giới lực, muốn áp chế nó sợ rằng chỉ có tử lôi và ma nguyên của ngươi mới làm được. Lý Vân Tiêu nói, vì Thanh đại nhân, người quá khiêm tốn, cho chúng ta có thể ngăn cản đám cự thú ở đây, có bảo đảm phía trước không có thêm đám như vậy. Biện pháp dễ dàng nhất chính là dùng âm dương nhị khí bình của ngươi hấp thu mây mù nơi đây. Vì Thanh sững sờ, lập tức trầm ngâm. Hắn sao không muốn dùng âm dương dị khí bình cơ chứ? Nhưng thần thức của Lý Vân Tiêu quá nhạy bén, chỉ sợ một khi vận dụng bình này bị hắn phát hiện thánh ma bên trong, vậy thì rắc rối lớn. Lý Vân Tiêu hữu ý vô ý liếc nhìn hắn một cái. Như thế nào, không đỡ dùng sao? Vi Thanh cười lạnh, ngươi cho rằng ta keo kiệt giống ngươi sao? Hắn bấm niệm pháp quyết, kim quang xuất hiện trên tay, năm ngón tay mở ra, một đám âm dương nhị khí xuất hiện trong lòng bàn tay, hóa thành bảo bình màu bạc, tạo hình bình thường, thân bình mang phong cách cổ xưa tự nhiên. Vừa nhìn thấy ngay cả Lý Vân Tiêu cũng không nghĩ đây là thánh khí. Cái gì vậy? Vi Thanh giận dữ quát, thân hình hơi đổi, kéo thân bình rời khỏi ánh mắt của Lý Vân Tiêu. Tuy thánh ma đã truyền âm bảo hắn dùng bảo bình thu nạp đám cử thú nơi đây, hơn nữa còn tự tin tuyệt đối sẽ không bị Lý Vân Tiêu phát hiện, nhưng Vi Thanh vẫn có lo lắng. Nếu trong thiên địa có hai khiến cho hắn đau đầu nhất, hắn tin rằng không ai qua được Lý Vân Tiêu trước mặt. Lý Vân Tiêu cười gượng mỉa mai, ta nhìn ngươi thì sao, còn nói ta keo kiệt, đầu óc ngươi bị bệnh à? Vi Thanh giận dữ thét, ngươi đầu óc ngươi mới bị bệnh, cút sang một bên, đừng cản ta. Lý Vân Tiêu mỉm cười không nói, khoanh tay đứng nhìn. Hắn cực kỳ hứng thú với âm dương nhị khí bình, chỉ cần Vi Thanh vẫn cùng một chiến tuyến, như vậy uy lực của bình này càng lớn càng tốt. Vi Thanh vào tay bấm điểm pháp quyết, đánh vào thân bình, ngân quang lóe lên, bầu trời hóa thành hai màu. Trong mắt đám cự thú đầy kinh hãi, dường như cảm giác được vật này bất phàm, phản ứng cực kỳ quyết đoán, lập tức quay người bỏ chạy. Nhưng thiên địa chấn động, thời không đông cứng lại, không gian luân chuyển, tất cả cự thú và mây mù xung quanh bị hấp thu vào trong bình. Lý Vân Tiêu kinh hãi, hoảng sợ nhìn vào bình, lực lượng của bình này vượt xa dự đoán của hắn, mỗi lần xuất hiện đều khiến hắn phải suy nghĩ thật kỹ. Chỉ trong chớp mắt, cự thú không còn, cảnh tượng xung quanh sáng sủa hơn hẳn. Không chỉ như vậy, ngay cả dị lực xung quanh cũng biến mất, toàn bộ bị bảo bình hấp thu. Cái này, Lý Vân Tiêu giật mình, nếu như gặp được Hoàng Tuyển Minh Hỏa, tên này trực tiếp lấy bảo bình ra hấp thu, khi đó hắn chỉ có thể khóc không ra nước mắt. Vì Vô Nhai vô cùng vui mừng, đối với uy lực của bảo bình tôn sùng hết mực. Trong bình truyền ra tiếng cười điên cuồng của thánh ma. Từ này quả nhiên là giới lực thiên vũ giới, mau tìm khởi nguồn của nó, nếu có thể hoàn toàn luyện hóa, người cũng không cần đi ma giới tìm hóa lần ma cốt. Vì thành cao hứng truyền âm, Hoàng Tuyền Minh Hỏa không dễ dàng có được, nếu có thể hoàn toàn luyện hóa, có thể trực tiếp tiến vào giới vương. Thánh mà nói, vật kia là giới lực thế giới ngưng tụ, thật sự có uy lực đó, nhưng cũng không phải ai cũng có thể tùy ý luyện hóa. Còn hóa lần ma cốt thì khác, xác suất luyện hóa phải thấp hơn, hấp thụ rất lớn. Vi Thanh nói, đi tìm đó trước đã, nếu không chiếm được Hoàng Tuyền Minh Hỏa thì mới đi ma giới. Thanh mà nói, như vậy rất tốt, nhưng ta thấy lạ, nơi này là giới khanh, tại sao giới được lại biến hóa? Nếu ta đoán không sai, nơi này năm xưa từng có hai cường giả tuyệt thế đại chiến, một người trong đó sở hữu giới lực, không phải là chân long thì cũng là giới vương, sau đó bị một cường giả khác đánh chết. Nhưng giới lực hoàn toàn không có tiêu tán mà trực tiếp lắng đọng tại đây, nên mới hình thành Hoàng Tuyền Minh Hỏa như lời các người nói. Hết tập 402.